Phương Thảo xin mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe tập 7 của bộ truyện Xuyên Thư đến bài nữ chính Ta là bảo bối của Bảo Quân. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới để cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Long tiên sinh không phải là một con rồng bội ước, vì sao đã là ngày thứ sáu vẫn chưa trở về? Một Lan Loan rất muốn đi tìm hắn, lại không biết đi tìm nơi nào, lỡ như hắn đã sắp trở lại thì sao, lỡ như chỉ là trên đường trì hoãn một chút thì sao? Một Lan Loan nghĩ vậy, đứng trước cửa viện lại đợi một ngày. Từ sáng sớm đến đêm khuya, nàng hơi vô thố dựa vào tường, trước mắt dần dần tràn ngập sương mù, nước mắt trượt xuống dưới. Một Lan Loan chật vật duỗi tay lau đi, đầu ngón tay dính đầy phấn mặt màu đỏ, làm cho nàng trong nháy mắt cảm thấy mình thật ngốc. Muốn hắn nhìn thấy bộ dáng của mình đẹp chút, mấy ngày nay nàng vẫn luôn nỗ lực luyện tập cách dùng mấy cái phấn mặt này như thế nào, mỗi ngày đều tự trang điểm sửa soạn mình. Nhưng mà cái con rồng đáng chết kia lại để nàng đợi nhiều như vậy, đến tận bây giờ vẫn chưa trở về, làm nàng lo lắng. Nếu như trở về không giải thích đàng hoàng tử tế, nàng tuyệt đối không tha thứ cho hắn. Một Lan Loan chua xót mím môi, không muốn đứng đây chờ như một đứa ngốc, giận dỗi trở lại phòng, bôi hết lớp trang điểm. Nàng nhìn thủy tinh cầu ở đầu giường, xúc động, muốn đập nát nó ra, xem càng thêm rõ ràng. Con rồng xấu xa xấu xí này, ngày mai nếu còn không trở lại, nàng liền thật sự muốn xem thử ký ức trong thủy tinh cầu, không thèm giữ hình tượng cho hắn nữa. Rốt cuộc, nàng nhớ hắn đến như vậy. Một Lan Loan nghĩ nghĩ, chậm rãi cuộn tròn người, trong ổ chăn lại đặt đá sưởi ấm, nhưng nàng vẫn cảm thấy cả người lạnh băng. Lòng tiên sinh nhất định không xảy ra chuyện gì, phải bình an trở về. Tâm tình chờ đợi không sao đè nén được, có lẽ không muốn bỏ qua bất cứ một giây nào mà Long tiên sinh có khả năng trở về. Một Lan Loan nằm trên giường vẫn không ngủ được. Cũng may mắn nàng hiện tại đã là tu sĩ tam giai, thân thể tốt hơn mới vừa tới đây rất nhiều, bằng không chỉ sợ cũng lăn lộn không dậy nổi. Nhưng Long tiên sinh lại không vì nàng đang càng ngày càng nóng lòng thống khổ chờ đợi mà trở về. Vào buổi sáng ngày thứ bảy, Long tiên sinh vẫn chưa trở về. Một Lan Loan nhìn sắc trời âm trầm ngoài cửa sổ, cảm nhận được tuyệt vọng cùng cô độc đầy trời. Nàng nhìn không được, một lần lại một lần xem tờ giấy hắn để lại, bàn tay ấn trên ngực giống như làm vậy để có thể cảm nhận được giọt máu đầu tiên kia mà hắn cho nàng. Manh manh, người nói hắn tại sao không trở lại chứ? Một Lan Loan ngồi trên ghế, trong tay đang cầm một túi đầy hạt giống hỗn độn, nhìn con chim bé ú này đã to bằng hai bàn tay. Manh manh đã từ một con chim nhỏ vừa gầy thành một con chim mập lông trắng. Chỉ là một Lan Loan cảm giác manh manh linh động nhiều hơn so với trước. Nàng đã có thể từ trong giọng nói của nó nghe được một chút thứ. Ví dụ như nó hiện tại vừa dùng cọng lông ngốc trên đầu mọc ra một lần nữa cọ cọ tay nàng. Vừa nói xấu Long tiên sinh, đại khái ý tứ là con rồng hung ác đó ngốc lắm, khả năng bị lạc đường. Một Lan Loan bị nó cọ hai cái, cảm giác tâm tình tốt lên một ít, nhưng khủng hoảng cùng lo âu nơi đáy lòng vẫn không biện pháp giảm bớt. Nàng lại ôm manh manh đi luyện đan, vẫn luôn nhìn thời gian, khẩn trương cầu mong Long tiên sinh không xảy ra chuyện gì. Chờ đến tối ngày thứ 8, một Lan Loan trầm mặc ngồi trên giường, ôm đầu gối, manh manh ngủ rồi. Trong phòng yên tĩnh tới đáng sợ, ngoài cửa sổ và phòng trong đều là một mảnh tối đen, chỉ có thủy tinh cầu đang ẩn ẩn lưu chuyển ánh sáng. Từ hai ngày trước, nàng cùng manh manh không ngừng nhắc Long tiên sinh, đến bây giờ gần như cả ngày không nói câu nào. Một Lan Loan nâng tay, cảm thụ được độ nặng của vòng tay thanh ngọc, một lát sau vẫn đưa tay ra lấy thủy tinh cầu, vẫn luôn đặt ở đầu giường. Bởi vì đặt bên ngoài nên thủy tinh cầu rất lạnh, khi chạm tay vào, một lần loan theo bản năng rụt lại một chút. Nàng cúi đầu nhìn trái thủy tinh cầu xinh đẹp này là một màu trong suốt, cũng không có màu sắc gì khác lưu chuyển. Đánh nát thứ này, thật sự có thể nhìn thấy lòng tiên sinh sao? Trên lông mi một lần loan hơi dính dính, nàng thật nhớ hắn. Con rồng hư kia lại để lại một tờ giấy khiến nàng chờ nhiều ngày như vậy, thật sự là quá xấu. Thủy tinh cầu bị nàng nắm trong tay dần dần nhiễm độ ấm, trong đêm tối dần dần sáng lên sương mù màu lam. Một lần loan không do dự, đầu ngón tay đưa ra một tia linh lực hóa thành đao nhọn óng ánh màu xanh lục, toàn lực đâm vào thủy tinh cầu trong suốt hoàn mỹ đó. Tiếng vỡ vụn thành thúy vang lên, nhưng lại không có mảnh nhỏ nào đâm vào tay hay rơi xuống giường. Thủy tinh cầu yếu ớt xinh đẹp dưới ánh mắt tò mò của nàng tan vỡ thành vô số ngôi sao, cơn gió ấm hỗn loạn màu lam nhạt ở đâu đột nhiên đánh úp tới. Trong óc truyền ra một cơn đau đớn, một lần loan cảm thấy có gì đó mạnh mẽ xâm nhập vào ý thức nàng. Trong giây tiếp theo, nàng nhắm hai mắt, ý thức giống như thoát khỏi thân thể. Khi mở mắt, trước mắt lại rơi xuống mặt đất loang lổ. À thiết, người lại lén A Ba chơi chiếc thùy của hắn sao? Thanh âm nũng nịu của nữ hài vang lên, một lần loan thấy rõ bộ dáng cô bé, đó là một nữ hài người lùn, chừng khoảng 3-4 tuổi. Làn da xanh lục, đôi mắt màu đen xinh đẹp cùng mái tóc bới thành hai cái sừng dê hai bên. Tiểu muội, muội không nói thì không phải tốt rồi sao? Bên cạnh truyền đến thanh âm một thiếu niên, một cái người lùn thiếu niên, mí mắt không gục xuống dưới, ăn mặc cũng rất bình thường. Không có quần da thú dày nặng, trừ bỏ cái chùy nhìn có vẻ quen quen đang cầm trên tay hắn, không có nửa phần tương tự với thiết bá. Ánh mặt trời sáng lạng, một lần loan giơ tay che bớt ánh sáng, nháy mắt một chút, nàng hiện tại hẳn là tiến vào trí nhớ của thiết bá. Cùng có tác dụng giống như cõi trí huyễn lúc trước sau, có thể có cảm giác được hay không? Nàng duỗi tay chạm vào giá gỗ bên cạnh thiết bá, quả nhiên cũng là giống nhau xuyên qua, chỉ cảm giác được một chút thô ráp của gỗ lưu lại. Nhìn thiết bá trên mặt mang theo hơi thở đầy sức sống, hoàn toàn khác biệt với thiết bá của hiện thực, đang rạng rỡ dưới ánh nắng xuân, trong lòng một lần đoan vốn lo lắng cho Long tiên sinh cũng hơi yên tâm chút. Một lần loan an ủi mình, mở tấm màn loan ánh sáng mặt trời, ký ức thiết bá, hẳn là thật ấm áp, nàng đã hơi gấp không chờ nổi, muốn nhìn thấy Long tiên sinh. Một lần loan nhẹ nhàng đi theo bóng lưng của thiếu niên A Thiết như một linh hồn, nàng thật mau chóng hiểu được tình huống A Thiết. Cả nhà bọn họ sinh hoạt bên cạnh lãnh địa của Long tộc, trong một xóm nhỏ có chút hẻo lánh của người lùn, xung quanh không có thành trấn rất lớn nào, nhưng trong thị trấn cũng có một cửa hàng, bọn họ nhờ vào chỗ này mà cả nhà sinh hoạt. A Thiết có một muội muội tên là A Linh, phụ thân là thợ thủ công người lùn nổi tiếng trên trấn, mẫu thân cũng là thợ thủ công, so với phụ thân còn muốn lợi hại hơn. A Thiết hẳn là một thiếu niên thật hạnh phúc. Hôm nay hắn cùng muội muội sẽ hẹn nhau sẽ lên ngọn núi phía sau thôn để thám hiểm. Một lần loan đi theo phía sau bọn họ, đi được chừng một giờ mới đến chân núi. A Thiết, chậm một chút. A Linh rốt cuộc vẫn còn rất nhỏ, đi lâu như vậy rất mệt. A Thiết cũng rất chiều chuộng muội muội. Ta cõng muội, chúng ta phải nhanh chút. Một lần loan nhìn bọn họ, trong lòng cảm thấy không ổn. Cái ngọn núi này, từ bên ngoài nhìn thì xanh mượt, sinh cơ bừng bừng, nhưng mà tiến vào lại giống như một loài hơi thở quỷ dị vây quanh, mặc dù thoạt nhìn vẫn như chan hòa ánh nắng mặt trời ấm áp, nhưng dừng trên làn da lại là cảm giác lạnh lẽo. Hai người đi không bao lâu, A Linh cũng cảm thấy sợ hãi. Nàng có hơi hoảng sợ, nhìn mấy bông hoa đỏ li ti nở đầy trên đất, giọng hơi nức nở. A Thiết, muội muốn về nhà. Cũng được. A Thiết, Thật ra cũng chưa hoàn toàn muốn trở về, nhưng không biết tại sao hắn cảm thấy núi rừng hôm nay cùng trước kia đều không quá giống. Hắn cũng có chút sợ hãi, nhưng ngại mất khí khái nam tử trước mặt muội muội, ngoài miệng còn cứng rắn nói: "Muội về sau đừng quấn lấy ta, bảo ta mang muội lên núi nữa." A Linh gắt cao ôm cổ hắn, một lần loan cũng thở dài nhẹ nhõm. Loại cảm giác giống như có thứ gì đó sắp vụt ra tới, thật sự không ổn. Nhưng nàng còn chưa kịp thở phào, bên tai nổi lên tiếng gió như gào thét, bầu trời dường như liền tối lại, so với những cơn bão táp mạnh mẽ nhất mà nàng từng gặp qua còn đáng sợ hơn. Tầm mắt đột nhiên biến thành một màu đen, trên vai truyền đến cảm giác đau đớn, trên mặt thổi qua một cơn gió lạnh thấu xương, bên tai ngoài tiếng gió xôn xao còn có cái gì như tiếng sinh vật nào đó cười, chói tai vô cùng. Đến khi nàng vất vả thấy rõ thế giới trước mặt, nàng phát hiện Quỳnh Mùi A Thiết đã bị một con chim khổng lồ giông giống kênh kênh, nhưng lớn hơn gấp 10 lần, chộp vào lưng và bả vai của A Thiết đang đổ máu. Bả vai nàng cũng thật đau. Một lần đoàn nhìn thơm sớm trong tầm mắt càng ngày càng nhỏ bé, nhìn A Linh đã ngất xỉu cùng A Thiết vẻ mặt đầy hoảng sợ, cơn đau trên vai làm hô hấp bị ngắt đoạn trong chớp mắt. Tốc độ bay của con chim khổng lồ này thật nhanh, A Thiết vì mất máu quá nhiều nên đã ngất. Một lần loan lại vẫn còn thanh tỉnh, từ góc độ của nàng có thể thấy rõ nửa thân hình cùng đám lông tơ dơ bẩn của con chim khổng lồ. Ước chừng chỉ bay 2-3 tiếng đồng hồ, chim khổng lồ liền bay đến một nơi một lần loan chưa từng nhìn thấy. Đó là một sơn cốc. Bốn phía là núi cao chót vót, sơn đạo hẹp dài, từ trên cao lướt xuống cũng không nghe thấy có mùi cỏ cây tươi mát vẫn thường mọc trong các ngọn núi. Chim khổng lồ lao xuống phía dưới, khi tới gần sơn cốc thì bay chậm lại, một lần loan mới nhìn được tình hình bên trong sơn cốc. Bốn phía là rất nhiều lồng sắt, từ lồng bằng gỗ đến lồng sắt đều có, kích cỡ lớn nhỏ không đồng nhất, mỗi cái lồng sắt đều nhốt vài người. Đáy lồng một lần loan phát trung, đôi mắt trợn to, con chim khổng lồ đáp xuống ở giữa nơi hơn 1000 cái lồng sắt sắp hàng, đồ sộ và đáng sợ. A Thiết cùng A Linh bị ném xuống mặt đất, một lần loan cũng cảm thấy trên người chợt nảy lên đau đớn. Nàng nhìn con chim khổng lồ chậm rãi biến thành một nam nhân mũi ưng hung ác nham hiểm. Sau khi hắn đáp xuống, lại có 3 nam nhân khác cách không xa liền bước tới. Trong đó có một người đang cầm cục đá phân biệt tu vi, hắn cắt một vết qua tay của A Thiết cùng A Linh, nhíu mày: "Tam tử, người ra ngoài một chuyến, liền đem trở về 2 người lùn, thiên phú giống nhau như vậy sao?" Tiểu tử này còn miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng tiểu cô nương lại không có thiên phú, tuy nhiên da thịt lại bún ra sữa. "Thôi, để lại cũng được." Một tên khác dùng tầm mắt đáng sợ nhìn A Linh từ trên xuống dưới. Trên đầu con bé còn bị thương, hiện tại còn chưa tỉnh. Một lần loan nhìn A Thiết ôm con bé vào trong ngực, trong mắt tràn đầy hoảng sợ: "Các người suốt ngày chỉ nghĩ ăn, nuôi trước đã." Người nhìn có vẻ tuổi tác nhỏ nhất kia lại hình như là người có quyền lên tiếng nhất. Bọn họ quyết định đem A Thiết cùng A Linh nhốt vào một cái lồng bằng gỗ bên cạnh vách đá. Cổ bỗng nhiên đau xót, một lần loan nhìn A Thiết bị người ta xách cổ lên, A Linh giống như con gà bị xách theo. Đáy lòng một lần loan phát lạnh, đi theo phía sau bọn họ từng chút một hướng vào bên trong. Trong sân cốc khắp nơi đều là sương mù, mặt đất lại ẩm ướt dơ bẩn, bên tai truyền đến thanh âm đứt quãng, tiếng khóc và tiếng rên rỉ do đau đớn khó nhịn. Một lần loan theo bản năng liếc mắt nhìn xung quanh một cái. Trong lồng sắt có một thú nhân báo tộc đang bị nhốt, trên người hắn đều là máu, thống khổ mở miệng. Một lần loan thấy răng nanh hắn không còn, sống lên một tiếng thật thảm thiết. Đầu ngón tay của nàng run rẩy, cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân vô cùng ẩm ướt, trong lòng đều là những phỏng đoán không tốt. Vì sao, Vì sao ký ức của Thiết Bá lại là cái dạng này? Nơi này không phải là nơi mà nàng chờ mong gặp bé Lâm tiên sinh. Nơi này rõ ràng là trại nô lệ tập trung những người có thiên phú, được yêu quái nuôi dưỡng để hút thiên phú. Nàng siết chặt tay, thậm chí muốn ra khỏi đoạn ký ức này. Nàng không muốn nhìn thấy quá khứ của Lâm tiên sinh như vậy. A Thiết cùng A Linh cuối cùng bị quăng vào một cái lồng đã nhốt sẵn một vài người. Bên trong có tu sĩ nhân tộc chừng khoảng 20 tuổi. Bọn họ nhìn thấy huynh muội A Thiết cũng không biểu hiện gì, thần sắc chết lặng, không nói lời nào. Chỉ có một nữ tử tinh linh có vẻ tuổi tác hơi nhỏ trong số đó, thần sắc hơi có chút bi ai. Lại tới hai đứa nữa. Đây là chỗ nào? A Linh tỉnh lại, mở to mắt. Tinh linh kia vừa nhắm mắt vừa lắc đầu, không lên tiếng. Bị bắt vào chỗ này, mọi người cũng không phải chỉ có 2-3 người. Người bị ăn hoặc là bị hút hết thiên phú, sau đó bị ăn. Đồng bạn của nữ linh tinh này cũng bị ăn hết. Có lẽ đêm nay sẽ đến phiên nàng ta. A Thiết giống như hiểu một chút, A Linh lại khóc lên. Cô bé bắt lấy vạt áo ca ca, vừa khóc vừa nói muốn về nhà. Tiểu muội, không có chuyện gì, trò này là ca ca đang cùng người khác chơi trò chơi. Thanh âm A Thiết run rẩy, miễn cưỡng vui cười an ủi muội muội. A Linh sợ hãi, bản năng cô bé muốn tin ca ca, cố gắng bày ra nụ cười vừa đáng yêu vừa méo xệch. Vậy vì tinh linh tỷ tỷ là bạn hữu của ca ca sao? Thật xinh đẹp. Nữ tinh linh kia mở đôi mắt màu nâu, đáy mắt chứa đầy nước mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt A Linh. Đầu quả tim một lần loan run run, nàng theo bản năng đưa mắt nhìn thoáng qua chỗ một nơi xa. Chỗ đó có bày một cái lồng sắt rất lớn so với mấy cái lồng sắt còn lại, làm bằng chất liệu vô cùng cứng rắn. Bên trong chỉ nhốt một người, là một người có vóc dáng thon gầy lại quen thuộc. Hốc mắt chua xót, nước mắt ngăn không được chảy xuống. Nàng đi về hướng của người nọ, chậm rãi thấy bộ dáng của hắn. Thiếu niên nửa dựa người vào lồng sắt, mái tóc dài màu đen tùy tiện trụ xuống bên mái. Hắn khẽ mở mắt, đôi môi nhợt nhạt hơi mím. Lúc một lần loan đi đến bên người hắn, hắn trùng hợp nâng mắt, tầm mắt như kiếm sắt rút ra khỏi vỏ, chợt lóe lên ánh sáng lạnh thấu xương, sắc bén đen tối. Đó chính là Lòng tiên sinh, bé Lòng tiên sinh. Quần áo trên người đã thay đổi thành bộ khác, không còn là áo choàng xám vạn năm bất biến, nhưng hắn thật nhìn vẫn kiêu ngạo lại lạnh nhạt, rõ ràng bị nhốt vào trong lòng, lại giống như thần đang ở cung điện hoa lệ. Một lần loàn thấy từ trên tay hắn một vết máu uốn lượn chảy xuống, hắn cũng không giống như lúc trước, sẽ vì đau đớn mà liều mạng run rẩy, đôi lỗ tai lông xù, hắn trưởng thành rồi. Vì sao Long tiên sinh lại ở chỗ này? Một lần loan nhìn thiếu niên bị nhốt ở lồng sắt, cảm thấy ngực đau như bị kim đâm. Hắn hẳn là đang phải tùy ý tiêu sái, đại sát tứ phương mới đúng chứ. Ánh mắt dừng trên đoạn cổ chân lộ ra dưới gấu quần của thiếu niên Đông tiên sinh, một lần loan vừa chua xót vừa khó chịu. Nàng còn nghĩ, con rồng này thật vất vả mới thay được một bộ quần áo, hiện tại nhìn thấy có vẻ cũng đã thật lâu rồi, một con rồng tự cao mà ngay cả quần áo lại không có tiền mua. Đến gần, nàng mới có thể thấy rõ vết thương của hắn, trên quần áo màu đen đều dính máu bết trên người, nhưng hắn vẫn duy trì bộ dạng chỉnh tề. Sừng và lỗ tai của hắn đã được thu lại, ngay cả chớp đuôi kéo dài lòng thòng phía sau, hắn khi còn nhỏ cũng không lộ ra ngoài. Hắn đã không còn là con rồng nhảy ranh, đã có thể thành thục biến thành hình người hoàn chỉnh. A Thiết, vì sao ca ca kia lại bị nhốt một mình ở trong đó? Có lẽ tin lời A Thiết, A Linh đã khôi phục một ít sức sống. Hơn nữa xung quanh bọn họ cũng chỉ có cái lồng sắt nô lệ giống như lồng của bọn họ. Chỉ có mỗi cái lồng chỉ nhốt một mình Đông tiên sinh, làm A Linh có chút tò mò. Nếu đang chơi trò chơi, tất cả mọi người cùng nhau chơi, không phải càng vui hơn sao? Có thể là bởi vì hắn thích một mình. A Thiết xoa đầu muội muội, chọn một chỗ gần nữ tinh linh nhưng cách vài người khác một khoảng cách nhất định rồi ngồi xuống. Có lẽ nhìn thấy hai huynh muội người lùn còn chưa hoàn toàn tử khí trầm trầm, nữ tử tinh linh kia cũng khôi phục một ít sức sống. Nàng nhìn phía Long tiên sinh, thanh âm nhỏ lại, mặt mày có một tia sợ hãi cùng cảm kích không nói rõ. Đó là vật chứa, thật đáng sợ. Giọng nàng ta rất nhỏ nhưng một Loan Loan nghe được rõ ràng. Vật chứa, vì sao thật đáng sợ? Trong đầu xoay chuyển qua trăm ngàn ý niệm, nàng hơi hơi hoang mang thì thấy thiếu niên Long tiên sinh động đậy. Có lẽ do duy trì một tư thế suốt một thời gian dài, hắn có hơi mệt mỏi, bàn tay dính máu nắm chặt vào cạnh lồng sắt, chậm rãi đứng dậy. Hắn đã cao hơn so với một Loan Loan một ít, quần áo màu đen như dán trên người. Khi sống lưng uốn lượn, chợt lộ ra rõ ràng phần xương cánh bướm, cho thấy hắn không đủ dinh dưỡng đến mức nào. Hai lớp tóc mai rủ xuống hai bên trán mà hắn có phần yếu ớt, giống như bé Long tiên sinh. Nhìn thấy hắn đứng dậy, mấy tu sĩ nhân tộc bị nhốt trong lồng sắt đối diện đang chết lặng lại lộ biểu tình hoảng sợ, giống như hắn là ác quỷ đáng sợ. Quái vật, mọi người đã sắp mất đi thần trí, vặn vẹo gương mặt. Quái vật hấp thu ma khí. Vì sao gọi hắn là quái vật? Vì sao lại dùng ánh mắt này nhìn hắn? Một Lần Loan không thể lý giải. Nàng nhìn thiếu niên Long tiên sinh biểu tình lãnh đạm, chỉ cảm thấy trong đáy lòng thống khổ như bị vô số kim đâm vào. Nàng chậm rãi vươn tay về phía hắn, chạm vào hắn đang vịn vào lồng sắt, lòng bàn tay hắn vừa lạnh băng lại dính nhớp lạnh lùng. Sắc trời dần tối, không khí trong sơn cốc lại càng thêm quỷ dị. Khoảnh khắc ánh mặt trời vừa biến mất, mấy tu sĩ nhân tộc trước kia còn đang thần trí không rõ, bỗng nhiên lớn tiếng khóc. Một Lần Loan ngồi bên cạnh thiếu niên Long tiên sinh, nhìn ánh sáng trong đáy mắt hắn dần dần ảm đạm, theo ánh nắng đang từng chút tắt dần. Đêm nay ăn cái nào đây? Một trận gió tanh thổi tới, nam tử hùng ác nham hiểm ban ngày bắt hai huynh muội A Thiết từ phía sau dắt theo mấy nam tử nữa, đang đánh giá mấy tu sĩ nhân tộc bị nhốt trong lồng sắt. Tam tử, người cho người hết rồi, để lại hai đứa cho chúng ta chứ? Tứ tử đứng một bên mỉm cười. Lúc trước ta quên nói với người, con tinh linh kia không thể động vào. Mấy ngày nữa là sinh nhật ngũ muội, ta mang tặng cho nàng. Tứ tử, người thật sự dài dòng. Nhị tử ở một bên cũng xen vào. Người lùn xấu xí như vậy, ta cũng không muốn ăn. Còn con rồng tạp chủng kia, đại ca lại nói hắn là vật chứa. Mỗi ngày còn lãng phí nhiều ma hạch như vậy để nuôi hắn, mỗi ngày đều có đồ ăn là được rồi, còn muốn tranh phân với các ngươi làm cái gì? Tầm mắt nhị tử đã qua mấy tu sĩ nhân tộc trung bần bật, tùy tiện chỉ một nam tu, nói: tên này thịt nhiều nha. Không, không nên ăn ta. Sắc mặt nam tu bỗng trở nên dữ tợn, trốn ra sau lưng một nữ tu đứng một bên. Ăn sư muội ta đi, thịt nàng ta mềm hơn ta, thiên phú ta thấp kém, các người ăn ta cũng không có chỗ tốt. Hắn gần như thô bạo xách lấy nữ tu đang chết lặng đứng bên cạnh ném tới, căn bản không nhớ rõ lúc ra khỏi tông môn làm nhiệm vụ hắn đối với nàng ta thầm tình cỡ nào. Tam tử đối với việc này cũng không ngoài ý muốn, hắn thấy nhiều màn của con người như vậy, mỗi lần đều cảm thấy tâm tình sung sướng. Đối với ma điểu như bọn họ mà nói, nhân loại bớt quá chỉ là đồ ăn. Các người ăn hắn, hắn là rồng, thịt hắn nhất định rất ngon, cầu xin các người đừng ăn ta. Nhị tử thật rõ ràng không kiên nhẫn, hắn đã rất đói, tay kéo cửa sắt trực tiếp xách cái tên nam tu kia ra. A Linh cũng cảm được có gì không đúng, tiểu cô nương người lùn nắm chặt lấy ống tay áo của ca ca. Một Lần Loan nhìn hết thảy trước mặt, nàng nghe mấy người kia nhẹ nhàng bâng quơ nói cái gì ma hạch, cái gì vật chứa, nhìn tên nam nhân vì sống lâu thêm dù chỉ một ngày mà bán đứng đồng bạn, tay chân cũng mềm nhũn. Nhưng mà mấy người kia không hề có ý tưởng chuẩn bị đem nam tu kia rửa sạch, dưới ánh mắt hoảng sợ cực độ của mọi người biến thành ma điểu thật lớn. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, cảm giác dạ dày cuồn cuộn, một lần loan theo bản năng nắm chặt ống tay áo thiếu niên đông tiên sinh bên cạnh, nhưng tay nàng lại xuyên thẳng qua thân thể đơn bạc của hắn. Nhắm mắt lại đều là máu, nàng thấy Khuynh Muội A Thiết ở đối diện, ánh mắt gần như dại ra. Nàng đang ở trạng thái linh thể, khó chịu thì khó chịu, chỉ là không thể phun ra được cái gì. Tất cả mọi việc này giống như ác mộng. Chờ mấy con chim kia rốt cuộc bỏ đi, một lần loan mới dần dần bình tĩnh. Lồng sắt nhốt thiếu niên Long Tiên Sinh đã vô cùng hỗn độn, trên người hắn còn bị dính vết máu cùng nước miếng khó ngửi. Một lần loan nhìn thấy hắn cao chặt mày, móc ra từ trong túi một cái khăn, nghĩ nghĩ xé xuống một mảnh nhỏ, sau đó bắt đầu lao lao chà chà chính bản thân mình. Chỉ là chà lao như thế nào, mùi thối nồng đậm vẫn không thể tiêu trừ. Hắn cố chấp chà lao một lần lại một lần, hận ý trong đôi mắt đen sâu thẳm đầy ẩn nhẫn chưa một lần giảm bớt. Đó là ánh mắt nàng chưa bao giờ gặp, nàng cũng không sợ hãi. Hiện tại chỉ có đau lòng, chỉ hận bản thân mình không thể nào ngốc bên cạnh hắn. Thời điểm hắn còn nhỏ yếu, cho dù chỉ là giúp hắn cùng nhau chà lao màu tóc dài bị máu đen làm cho dơ bẩn, nàng sẽ không sợ, vĩnh viễn không sợ hắn. Nhưng mà tất cả những chuyện này chỉ mới bắt đầu. Mấy ngày kế tiếp đều là áp lực cùng tuyệt vọng như nhau, tu sĩ nhân tộc bị nhốt trong lòng càng ngày càng ít. Ngày thứ năm, từ miệng tam tử, họ biết được đại ca cùng ngũ muội đã trở lại. Đó là một nam nhân âm nhu cùng một vị nữ nhân vũ mị. Bọn họ không giống mấy con chim khổng lồ thô kệch khác, chỉ cần ăn đầy miệng mà không có phẩm vị gì. Mà điểu được gọi là đại ca không thèm để ý những con chim khác đang hấn hở vây quanh mình. Hắn thẳng một đường mang theo ngũ muội lập tức đi tới lồng sắt nhốt thiếu niên Long Tiên Sinh. Mấy ngày không gặp, mấy cái ma hạch lần trước cho người ăn hình như đã hấp thụ toàn bộ rồi. Trong mắt hắn ta tràn đầy cuồng nhiệt, ánh mắt nhìn thiếu niên Đông Tiên Sinh thật giống như đang xem tương lai của chính mình. Thật là công cụ đoạt xá tốt nhất rồi. Ngũ Mùi đứng một bên tiếp lời nói. Tuy chỉ là một con rồng tạp chủng, huyết mạch không đủ tinh thuần, nhưng thắng ở chỗ thiên phú trác tuyệt, hơn nữa lại được đại ca nuôi nấng 2 tuần, dần dần có thể hấp thu ma hạch. Nếu nuôi thêm hơn tháng nữa, chờ thời điểm hắn lâm vào kiếp nạn để đột phá tứ giai, đại ca cứ nhân cơ hội đoạt xá, hồn phách ngũ giai đương nhiên có thể ép chết linh hồn tứ giai nhỏ bé. Đến lúc đó, đại ca liền có thể thoát khỏi việc thiên phú bị giam cầm, phi thăng thành thần cũng không phải không thể. Tên nam nhân âm nhu kia hiển nhiên đã được nàng ta vỗ mông ngựa thật sung sướng. Ngũ Muội móc từ trong túi càn khôn ra thành quả của lần săn thú này, 1 viên ma hạch tứ giai, 3 viên ma hạch tam giai. Một lần loan nhìn ma hạch tản ra ma khí nồng đậm trên tay của nam tử âm nhu, chỉ cảm thấy cả người rét run. Nửa thân thể của thiếu niên Đông Tiên Sinh giấu trong bóng tối, chỉ lộ ra cái cằm gầy nhọn. Ánh mắt nam tử âm nhu hiện lên một tia sáng, cái đầu hắn bỗng nhiên vặn vẹo rồi biến thành một cái đầu chim xấu xí, cánh tay cũng biến thành cánh, một trận gió điên cuồng thổi tới, một lần loan cùng thiếu niên Đông Tiên Sinh bị hất đến đập người vào vách lòng. Nhìn màu đen sương mù quẩn quanh bên thân hắn, trợ mắt nhìn hắn lộ ra hàm răng sắc nhọn cùng hai mắt màu vàng kim lóe lên hận ý. Bị bắt nuốt ma hạch, lực lượng trong ma hạch tứ giai căn bản không phải là thứ mà kẻ mới tam giai như hắn có thể nhận được. Một lần loan nhìn hắn vừa thanh tĩnh lại vừa thống khổ ngã trên đất, nghe thấy nam nhân kia âm nhu nói: "Thân thể tương lai của ta, người cố gắng thích ứng, đã lâu không ăn gì rồi sao? Hai huynh muội người lùn này liền tặng cho người làm điểm tâm đi." Một lần loan Nhìn tên nam nữ đó cười cười, đem Quynh Muội A Thiết đã bị dọa đến choáng váng ném vào trong lồng sắt của thiếu niên Đông Tiên Sinh. Nghe tiếng khóc của A Linh đã khàn khàn, trong óc nàng đã hoàn toàn trống rỗng. Nàng thật sự chỉ còn khao khát muốn giết chết toàn bộ đám súc sinh này. Trong nháy mắt tiếp theo, trong lồng sắt truyền đến tiếng chấn động kịch liệt. Một lần loan theo bản năng quay đầu, thấy được khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên Đông Tiên Sinh đang tràn ra máu tươi từng chút một. Bên môi hắn đều là máu, ma khí của ma hạch tam giai và tứ giai bùng nổ, phá tan kinh mạch hắn, tè tua, xé nhỏ làn da hắn mà bò lên, tùy ý tản ra ma khí. Đôi mắt đèn nhánh của thiếu niên Đông Tiên Sinh nhiễm một màu vàng kim, sừng và lỗ tai vẫn luôn thu vào, nai cũng lộ ra trên trán, bên môi cũng mọc ra hai cái răng nanh, chân tay đã không chịu nổi khống chế, biến thành móng vuốt. Ma khí sẽ làm người ta thần chí không rõ, khao khát máu. Nàng nhìn thiếu niên Đông Tiên Sinh đáng yêu, ưu ngạnh cắn lên cánh tay mình, thống khổ nhìn máu của mình chảy ra ngoài. Hắn nghiến răng, nhìn còn dọa người hơn so với những bức vẽ ác long từ trước tới giờ, nhìn Quynh Muội A Thiết phát ra âm thanh vừa lạnh vừa khàn khàn. Cút đi! A Thiết hình như hồi thần, ôm Muội Muội ngây ngốc, liều mạng, đứng sát vào vách lồng sắt. Đôi mắt một lần loàn toàn nước mắt, nàng bất lực một lần lại một lần muốn ôm lấy hắn, muốn duỗi tay che lại làn da đang không ngừng tuôn ra máu tươi của hắn. Duy trì hình người quá vất vả nhưng biến thành rồng chắc chắn có thể giết chết Quynh Muội A Thiết. Một lần loàn không làm được bất cứ cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn không có biện pháp nào duy trì thể diện, thống khổ quay cuồng trên mặt đất, từ hốc mắt nhỏ ra giọt ma khí đen kịch như là nước mắt. Nhưng mặc dù hắn không muốn thương tổn người khác, thì ma khí đáng sợ tràn ra từ miệng vết thương hắn vẫn càn quét khắp toàn bộ lồng sắt nhỏ hẹp, đánh sâu vào thân thể A Thiết cùng A Linh. Một đường, hai đường thì có thể sẽ không cắt vỡ quần áo hay làn da hơi cứng rắn của người lùn. Nhưng nếu là trên 10 đường, sẽ từng chút một tạo nên tổn thương không nhẹ. Trên người A Thiết thêm một miệng vết thương là linh thể của một lần đoan cũng cảm giác được đau đớn. Những cái mà khi đó cọ vào không chỉ đơn thuần là đau đớn, từng đường đảo qua, đầu tiên là đại não chết lặng một trận, tiếp theo đó là đau đớn bắt đầu kịch liệt từng chút đau quá. Nhưng mà thiếu niên Đông Tiên Sinh càng đau hơn nàng, càng thống khổ hơn nàng. Trận khổ hình này vẫn luôn giằng co suốt một ngày một đêm, chờ đến khi tất cả kết thúc, cả người Long Tiên Sinh đều đã đầy máu. Mà mặc dù A Linh được A Thiết bảo vệ trong ngực cũng vẫn bị thương thật nặng, hơi thở chỉ còn thoi thóp. A Thiết cũng mình đầy thương tích, nhìn thiếu niên Long Tiên Sinh từ trên mặt đất bò dậy, mắt đầy vẻ sợ hãi cùng căm ghét. Quái vật! Quái vật! Một lan loan nghe tiếng A Thiết tuyệt vọng lại thống khổ, sợ hãi rút vào trong góc, một lần lại một lần nỉ non, đem thân thể nhỏ bé của A Linh ôm chặt vào ngực. Mà thiếu niên Đông Tiên Sinh chỉ trầm mặc, từng chút lão đảo đứng dậy, đi tới dựa vào vị trí mà một lan loan lần đầu nhìn thấy, chậm rãi ngồi bệt xuống đất. Trên cánh tay hắn vẫn còn vết thương bị cắn đến có thể thấy xương cốt. Thiếu niên Đông Tiên Sinh vươn cánh tay vặn vẹo móc ra từ trong cái túi khăn đã rách nát đến không thể nhìn ra là cái khăn. Hắn chậm rãi chà lau máu tươi trên mặt, nhưng mà dù hắn nghiêm túc lau thế nào cũng không thể lau chùi sạch sẽ. Bên ngoài trời vẫn âm u, mây đen cuốn lên, mưa phùn tí tách rơi vào lông mi đen dày như lông quạ của hắn, xen qua đôi mắt đen sâu, cuốn theo từng đợt máu loãng hoàn toàn rơi xuống vạt áo hắn. Một lần loàn nửa quỳ trên đất, trên người tất cả đều là miệng vết thương ngâm trong nước mưa đau đớn. Nàng ngửa đầu thấy gò má hắn đang dần dần sạch sẽ, miệng vết thương của hắn khép lại thật mau, hiện tại trên mặt chỉ còn lại mấy vết sẹo máu khô. Nàng muốn duỗi tay vén mái tóc đang dán vào trán hắn, lại thấy thiếu niên Đông Thiên Sinh chậm rãi giãn mày ra, một lần loàn nhìn hắn hơi hơi cong khóe môi, chỉ cảm thấy ngực chua xót. Nàng rất muốn bắt lấy cổ áo hắn, lớn tiếng hỏi hắn vì cái gì ngốc như vậy, dễ dàng thỏa mãn như vậy. Chỉ là nước mưa, chỉ là nước mưa, không phải là một bồn nước có thể rửa sạch sẽ cả người. Nhưng hắn không nghe thấy, không hề nghe thấy cái gì. Mưa vẫn rơi liên tục, giằng co 2-3 ngày. Bởi vì thiếu đồ ăn cùng bệnh thương hàn, A Linh vẫn không thể chịu đựng nổi, ra đi. Thân thể nho nhỏ tiểu cô nương người đùng từng chút một, lạnh dần rồi cứng đờ. A Thiết điên rồi, hắn tránh ở một góc, dùng ánh mắt căm ghét, cừu hận, sợ hãi, gắt gao trợn mắt, nhìn thiếu niên Đông Tiên Sinh. Muội muội hắn đã chết, cho dù biết chuyện này không phải là thiếu niên Đông Tiên Sinh sai, hắn vẫn nhịn không được, hận hắn ta. Hắn không dám hận những người đó, cũng chỉ có thể hận tên này. Ngươi làm sao không chết đi, ngươi giết muội muội ta. Màn đêm buông xuống, khi thiếu niên Long Tiên Sinh nhắm mắt nghỉ ngơi, A Thiết đã kéo thân thể bị thương cẩn thận tới gần hắn, lại tiếp tục mắng hắn. Một lần loan biết thiếu niên Đông Tiên Sinh không có ngủ, cũng biết con rồng của nàng đã ái nái đến nồng nỗi nào, nhưng mà việc này không phải hắn sai. Lại qua 2 ngày, tinh linh ở đối diện cũng không thể tránh thoát một kiếp. Nam tử âm nhu kia khá kinh ngạc cảm thán với sự tự chủ của thiếu niên Đông Tiên Sinh, tên này còn làm trò trước mặt A Thiết đem thi thể của A Linh đi. Một lần loan nhìn A Thiết thống khổ khóc la, che đầu lại, nói xin lỗi. Từ một khắc kia, hắn rốt cuộc không mắng Long Tiên Sinh nữa. Lại qua 2-3 ngày, một lần loan đã sắp bị loại hơi thở áp lực tuyệt vọng này làm cho đầu óc mơ hồ. Nhưng thời tiết bên ngoài càng ngày càng tốt, ánh mặt trời chiếu rọi đầy sơn cốc. Một lần loan cùng ngồi bên cạnh hắn, nhìn hoàng hôn dần dần rơi xuống, trên tầng mây nhiễm một màu đỏ ửng, gió nhẹ thổi qua sợi tóc mai thật dài của hắn, ánh mặt trời dừng ở trên mặt hắn thật ôn nhu. Cảnh tượng như vậy gần như có thể nói là yên tĩnh. Đại ca, thật sự muốn động thủ ngay bây giờ sao? Nhị tử xoa xoa đầu. Con rồng kia không phải còn chưa có vẻ muốn đột phá sao? Người biết cái gì? Tứ tử nghiến răng nói. Đại ca không đợi được nữa, thật vất vả gặp được đồ thích hợp như vậy. Đống ma hạch lần trước nó cũng hấp thu hết rồi. Đại ca về sau đột phá lục giai, đừng quên chúng ta nha. Ngũ muội kiều nhu nói. Ta cũng muốn ăn mấy con rồng thử xem thế nào. Chỉ tiếc đám người Long tộc bảo vệ đám bảo bối cục cưng của hắn thật quá tốt. Nhiều năm như vậy cũng chỉ có thể bắt được một con rồng tạp chủng xui xẻo, không ai trong chừng này. Không có vấn đề. Nam tử âm nhu hiếp mắt, ngữ khí rất nhu hòa. Đợi chúng ta mở khóa bằng long thạch ra, hắn khẳng định sẽ phản kháng. Các người đều đứng ở bốn góc trong lồng sắt, giúp ta trông chừng trận pháp. Sau đó đại trận khởi động, ta liền bắt đầu đoạt xá. Chỉ là sau này nhờ các người vất vả một phen. Nam tử âm nhu nói. Đến lúc đó tất cả nô lệ còn sống trong sơn cốc đều là phải huyết tế. Bọn họ đắc ý, căn bản không xem sinh mệnh của tu sĩ, thú nhân hay tinh linh là mạng. Bọn họ dựa vào cái gì mà khi dễ Long Tiên Sinh của nàng? Là bởi vì không ai đứng bên cạnh hắn để bảo vệ hắn sao? Nhưng mà còn có nàng thật sự yêu hắn, nàng đứng bên cạnh hắn. Chân trời đỏ tía như muốn nhỏ máu, mấy con ma điểu hưng phấn biến thành nguyên hình, trong trận pháp bắt đầu tràn ra từng mạt khói đen, bao phủ lên cả những cái lồng nhốt nô lệ xung quanh, lan ra cả sơn cốc. Ta bắt đầu đây, các người nhớ ngăn chặn hắn. Nam tử âm nhu nói với mấy con ma điểu đã biến thành nguyên hình. Bốn con ma điểu phát ra tiếng kêu hưng phấn, nam tử âm nhu chậm rãi mở lồng sắt đang nhốt thiếu niên Đông Tiên Sinh. Khi bốn con ma điểu vừa đáp vào trong lồng, một lần loàn thấy nam tử âm nhu kia giữ tận cười. Ma hạch không đủ, thêm các người vừa vặn tốt. trên người bốc lên ma khí nồng đậm, biến thành con ma điểu, nửa người hư thối, hơi thở cường đại phun ra, trong nháy mắt quấn quanh bốn con ma điểu khác ở trước mắt. Vì ta, hãy đi chết đi! Tiếng gào thét thê lương vang lên, bốn con ma điểu chỉ mới trình độ tứ giai, đang đầy hoay trong trận pháp, căn bản không đánh lại đại ca bọn họ. Thế giới trước mắt biến thành màu đỏ, một lần loàn thấy thiếu niên đông tiên sinh của nàng từng chút một biến thành to lớn. Đây là lần đầu tiên nàng rõ ràng nhìn thấy nguyên hình của hắn, thân thể còn khổng lồ hơn cả ma điểu, vảy trắng như bạch kim giao nhau, cuộn tròn dưới cái bụng là cái chân mang năm móng vuốt, đuôi rồng mạnh mẽ, sừng rồng dữ tợn tràn đầy được công kích, cùng cái lỗ tai lông xù phóng đại vô số lần. Hắn ngay trước mặt nàng nổi gió lớn, quay đầu như chiếm cứ toàn bộ thế giới của nàng. Nàng bị gió cùng ánh chiều tà thổi cho ngã trái ngã phải, tiếng đá lăn xuống hang núi vang vọng, vẫy cùng lông chim bay tứ tán, xuyên qua cơ thể trong suốt của nàng, tầm mắt bắt đầu dần mơ hồ. Không biết qua bao lâu, một lần loan cảm thấy trên đùi truyền đến một cơn đau nhức, bên tai là tiếng vật lớn rơi xuống, nàng giãy giụa mở mắt ra, đầu óc còn nửa chìm nửa nổi trên không trung. Chợt thấy khắp nơi như trải qua một trận tắm máu, vô số lồng giam vỡ vụn, dư âm của trận chiến đấu cũng giết chết một đám người yếu ớt. Hắn bên trong không gian mưa máu đầy trời, chậm rãi biến thành thiếu niên biểu tình đạm mạc. Hắn giơ tay lau vết máu trên mặt, trong mắt lóe lên ánh sáng vàng kim. Hắn chỉ lạnh nhạt nhìn những nô lệ đó, cũng không thèm để ý mà quay lưng bay đi. Ký ức dần mơ hồ, một lần loan thấy A Thiết bị dư chấn quăng ngã vào vách núi, hai chân bị núi đè lên. Nghĩ đến hắn lúc nào cũng bọc trong cái quần da thú dày nặng, cùng cả người đầy vết sẹo mờ, nàng hình như đã hiểu được một phần ký ức này. Nàng bị bỏ lại tại chỗ, nhìn bóng dáng thiếu niên Long Tiên Sinh dần dần bay xa, xa đến mức nàng lập tức nhìn không thấy hắn. Đừng đi mà, đừng đi mà, đừng bỏ lại ta. Một lần loan giãy giụa muốn đuổi theo bóng dáng hắn, nhưng trong nháy mắt tiếp theo đầu choáng váng. Thế giới trước mặt trong một giây liền biến hóa, giống như trong nháy mắt từ không trung rơi xuống. Một lần loan đột nhiên mở mắt, ánh mặt trời chói chang. Nàng nhìn thấy trong tay trống rỗng, thủy tinh cầu đã biến mất, bên tai là âm thanh của Manh Manh cùng tiếng gõ cửa dồn dập của Hồng Diệp. Phu nhân, hôm nay người không chuẩn bị ra cửa sao? Một lần loan sửng sốt, hóa ra hiện tại đã tới ngày ra cửa rồi sao? Nàng mặc quần áo ngay ngắn, lau nước mắt trong khóe mắt, nhìn thoáng qua dừng điểm trống rỗng, xả ra một nụ cười hơi khó coi. Manh Manh nãy giờ bị dọa muốn choáng váng, giờ phút này thấy nàng tỉnh lại, liền liều mạng dùng đầu cọ vào mặt nàng. Ta không có chuyện gì, một lần loan sờ sờ đầu nó, nàng để lại Manh Manh một ít linh thạch cùng trái cây, vội vàng thu thập một chút đồ vật, liền mang mũ có rèm đi ra cửa. Hồng Diệp nhìn thấy nàng, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phu nhân, sao hôm nay ngài lại không tới? Ta đợi ngài 2 giờ, trời muốn giữa trưa luôn rồi. Ta ngủ quên mất. Một lần loan, hơi không quá muốn nói chuyện, Hồng Diệp cũng không so đo. Lúc này đi ra cửa, một lần loan hoàn toàn chỉ là hoàn thành nhiệm vụ. Nàng hơi máy móc đi nhàn tình cát, gặp Cửu Khuynh. Nàng ta có phần xinh đẹp hơn với trước một ít, gặp mặt liền nói sẽ mau chóng thu phục Bạch Thủy Giao, còn tặng một lon loan một cây trăm xinh đẹp, hơn nữa cưỡng bách một lon loan mang lên. Trạng thái tổng thúc cùng Vân Thẩm cũng tốt lên rất nhiều. Lần này một lon loan mang đến đan dược, kiếm được cho nàng một khối linh thạch thượng phẩm cùng 5 khối linh thạch trung phẩm. Từ chỗ tổng thúc, một lần loan còn biết được là Thiết Bá đã đi ra ngoài du lịch. Một lần loan vẫn còn lo lắng trong thời điểm mình rời đi Long Tiên Sinh sẽ trở về, cho nên sau khi nàng làm xong hết mọi việc liền lập tức rời khỏi, tổng cộng cũng không lanh quanh ở chợ mấy giờ, lúc trở về vẫn còn nguyên bộ dáng lúc trước. Nàng tháo mũ rèm xuống, sọt cũng buông ra, từ trong lồng ngực móc ra tờ giấy Long tiên sinh trước khi đi để lại, rốt cuộc không nhẫn tâm xé nát, chỉ giận dỗi ném trên mặt đất. Sau khi cho lũ linh gà con đủ đồ ăn, liền xách theo Manh Manh đi thư phòng. Một lần loan khóa chính mình trong thư phòng, muốn quên cái con rồng chán ghét đó. Nàng đem hết linh thạch để bên người, không ngừng cầm hạt giống trong tay lên, cũng không có kiên nhẫn, chờ linh thực chậm rãi lớn mà thô bạo ủ chín, sau đó luyện đan, lặp lại động tác này một cách máy móc, giống như làm như vậy có thể đem bản thân quên hết những chuyện khác. Trên thực tế, nàng cũng thành công. Bên ngoài mặt trời mọc hay mặt trời lặn, trời nắng hay mưa dầm đều không liên quan gì tới nàng. Khi linh thực trong cơ thể khô kiệt, liền hấp thu linh thạch, nàng không hay biết ngày đêm chỉ ủ chín linh thực và luyện đan, thời gian chờ đợi dài dòng đến mấy cũng giống như trôi qua thật nhanh chóng. Chỉ là vì sao hôm nay ngực lại khó chịu như vậy chứ? Một loan loan xoa xoa thái dương mệt mỏi, từ sâu trong linh hồn truyền đến cảm giác mệt mỏi, không thể nào bỏ qua được. Cái đàn đỉnh huyền phù trước mặt nàng, sao tự nhiên cách nàng càng ngày càng gần, vì sao lại khó chịu như vậy? Thế giới trước mặt giống như xoay tròn, trán một loan loan đụng phải đàn đỉnh nóng bỏng, trước mắt một mảnh màu đỏ tươi. Manh Manh vội muốn chết, nó không biết làm sao, nhìn đan hỏa còn đang cháy, nghĩ đến tin tức mấy ngày này hiện trong đầu, cái mõm sắc mập màu vàng nhạt há ra, hít tất cả đan hỏa vào trong miệng nhỏ, sau đó nứt cục một phát, đầu chóng váng ngã trên mặt đất. Manh Manh, một lần loan duỗi tay muốn chụp Manh Manh đột nhiên té ngã, tầm mắt nửa mở thoáng nhìn thấy cửa vẫn đóng chặt bỗng nhiên bị mở, là một bộ quần áo rách nát đã biến thành đỏ như máu, còn chảy xuống mấy dòng máu tươi, trên mặt đất nhiễm lấm đớm mấy giọt máu tinh tinh điểm điểm. Lông mi nàng run rẩy, nước mắt ứa ra, chỉ cảm thấy toàn bộ mệt mỏi cùng đau đớn mà nàng vốn không thèm để ý đang cuồn cuộn đổ ra. Nàng đau quá. Cũng không nhìn thấy có phải hắn đã trở về hay không, chỉ có thể nghe thấy bên tai truyền đến tiếng bước chân, chớp mũi đầy máu vương trong không khí, không biết là máu của mình hay là của hắn. Long tiên sinh, cánh môi khô nước của một loan loan mấp máy, phát ra âm thanh thật nhỏ. Ta đau quá. Một đôi tay lạnh lẽo dính vết máu nhẹ nhàng xoa xoa gò má nàng, nàng nghe thấy thanh âm khàn khàn của hắn. Ta đã trở về. Đây là mộng sao? Hốc mắt một đoan loan chua xót, chỉ cảm thấy cảm xúc lạnh băng từ Long tiên sinh dừng trên gò má nàng giống như là giả. Ngực nàng khó chịu, linh hồn mỏi mệt, trán lại mới đập vào lò luyện đan, chảy thật nhiều máu. Nhất định là rất xấu xí, hắn lúc nào không về, lại lựa ngay lúc này. Mấy ngày trước, ngày nào nàng cũng so phấn trang điểm thật xinh đẹp, sao hắn lại không trở về? Thật đáng giận mà. Trên eo bỗng nhiên bị chạm mạnh, một loan loan đang miên man suy nghĩ, bỗng cảm thấy thế giới trước mặt xoay tròn. Nàng mơ hồ cố gắng dùng tâm thức, mơ hồ cảm thấy trên eo bị thích chặt, hình như mình bị Long tiên sinh ôm lên thì phải. Bàn tay nàng theo bản năng bám chặt lớp quần áo ướt đẫm của hắn, một lần loan dựa vào trên vai Long tiên sinh, cảm thấy hết thảy trước mặt đều chân thật đến không thể tưởng tượng nổi. Long tiên sinh của nàng đã trở lại. Tuy rằng thật mất mặt, nhưng một loan loan vẫn là không để ý thái dương đau đớn, vùi đầu vào trong lòng ngực hắn, tùy ý đẩy ra hết nước mắt nín lại trong người hơn 10 ngày này. Xung quanh là mùi máu tươi, vừa đau vừa chua lại vừa ngọt. Hắn còn có thể trở về, nàng còn tưởng rằng hắn sẽ không trở về nữa. Nước mắt một loan loan giống như hạt châu không ngừng rơi xuống, làm Long tiên sinh không biết làm thế nào. Hắn từ trước tới nay đều bất lực bối rối trước nước mắt của nàng. Càng đừng nói, lần này nàng là lại vì hắn mới khóc. Phu nhân hắn, ngoại trừ chuyện của hắn, khi nào lại gấp gáp như vậy? Nàng bình tĩnh lại kiên cường, trước kia khi hắn còn chưa hồi phục, chưa tỉnh lại, nàng chính là người đưa lưng gánh vác toàn bộ gánh nặng sinh hoạt của gia đình. nàng bị nha hoàn trách móc nặng nề, không có linh thạch gì, lại phải đối mặt với cả cái tẩm điện lộn xộn. Đối với một tu sĩ nhất giai mà nói, công việc nhà cũng đủ vất vả, huống chi còn phải chăm sóc một con rồng tê liệt chật vật là hắn. Lúc ấy cái đùi hắn vẫn còn thối rữa, hắn còn xấu xí như vậy, đã không có ý thức hôi thối. Đối mặt với tình huống khó khăn, nàng cũng chưa lần nào thương tâm than khóc. Đáy mắt Long Tiên Sinh có một tia sáng thật nhỏ, chậm rãi siết chặt cánh tay, dùng sức ôm chặt nàng một chút. Nàng nhẹ đi rất nhiều, là bởi vì lo lắng cho hắn nên mới nhẹ đi sao? Hắn lần này đụng phải một ít chuyện ngoài ý muốn, là hắn tham lam muốn dọn hết tất cả đồ vật ở tất cả những nơi cất giấu về hết. Kết quả chỗ giấu báu vật ở ven lãnh địa bị một ít ma vật chiếm lĩnh. Hắn thật vất vả mới thắng lợi được, lại gặp phải cơn gió giết chóc từ vực sâu thổi lên. Nếu không phải có thủ lĩnh liên minh sinh mệnh đặc thù trùng hợp đi ngang qua giúp hắn một phen, nếu không phải kết giới toàn bộ phủ đệ hắn lúc trước cũng có tham dự bố trí, có lẽ hắn lúc này liền không về được. Trong lúc chiến đấu, bị buộc phải chật vật trốn dưới vách đá, chờ đợi cho ma khí như lưỡi dao bay qua hết, hắn không hề sợ hãi tử vong, chỉ là trong lòng ngực không thể nhịn nổi. Hắn đem tên nàng đặt trên đầu lưỡi, một lần lại một lần lẩm bẩm. Khi hắn thân đâm vào tuyệt cảnh, trong đầu lại giống như chỉ có khuôn mặt nàng. Ngày đầu tiên hắn thất hứa, vẫy trên nửa người Long Tiên Sinh đều vỡ vụn, máu cũng tuôn ra như suối, nhưng trong lòng lại tràn đầy chỉ có ý niệm phải rời khỏi nàng đến điên cuồng. Hắn đã phế đi như vậy, hắn chỉ nghĩ muốn đổi cho nàng vài món quần áo xinh đẹp, cho nàng giữ thêm một chút tiền, lại để cho nàng nhìn xem linh thạch cực phẩm mà ai cũng muốn mong ước. Thứ so với bất cứ thứ gì đều đẹp hơn là bộ dáng gì. Nếu ngay cả những chuyện đó đều làm không được, quả thật là con rồng vô dụng nhất trên thế giới. Ngày thất hứa thứ năm, nguyên rủa trong cơ thể hắn lại bạo phát. Đám đan dược do nàng luyện chế tuy chỉ có thể giúp hắn cử động một chút, nhưng là niềm an ủi duy nhất của hắn. Hắn thật nhớ nàng da diết. Ngày thất hứa thứ tám, ý niệm từng muốn rời đi nàng, một mình đi lang bạt đã hoàn toàn bị tình cảm mà hắn không thể nào áp chế xuống, đạp cho tiêu tán. Tại lúc này, hắn đồng thời nảy sinh khủng hoảng điên cuồng, giống như cỏ dại mọc lên trên mặt đất. Lỡ như nàng không chờ được hắn. Chỉ cần tưởng tượng tới, nếu hắn không có cách nào quay trở về, nàng sẽ thương tâm một thời gian. Sau đó hận hắn, cố gắng quên đi hắn, bắt đầu một cuộc sống mới. Nghĩ đến sau này trong lòng nàng, trong mắt nàng đều không phải hắn, mà là một con rồng khác, thậm chí là cái con chim manh manh chết tiệt đó. Hắn ghen ghét sắp phát cuồng, hận không thể một ngụm nuốt nàng vào bụng. Long Tiên Sinh mím môi, ngoại trừ tên ma vật mà hắn gặp được khi mới lần đầu tiên ra khỏi vỏ trứng đó, hắn chưa từng gặp được ai đối xử tốt với mình giống như nàng. Mi mắt cong cong, nụ cười sáng lạn, lúc cùng hắn ở bên nhau sẽ thẹn thùng, sẽ đỏ mặt rồi lại trắng bệch ra như vậy, từng điểm nhỏ cũng đã lớn thành bộ dáng hắn yêu nhất. Hắn chỉ là một con rồng mà ai cũng có thể cho rằng mang đến vận rủi, là một con rồng vừa xấu xí, lại không hề giống những con rồng khác một chút nào. Long Tiên Sinh chưa bao giờ nghĩ tới, trên đoạn đường âm u mà hắn đi, từng bước một ngày nào đó sẽ đụng tới nàng, người giống như ánh mặt trời. Nàng từng nói nàng là phu nhân hắn. Hắn từng nghĩ bản thân mình hiện tại yếu ớt chật vật như vậy, tiền đồ về sau còn chưa biết như thế nào, không bằng cứ làm bộ lạnh nhạt. Nhưng mà sau khi nhìn thấy con người lóe sáng của nàng, sau khi len đén hôn môi nàng, hắn rốt cuộc không buông tay được. Cũng may mắn nàng vẫn luôn đợi hắn, nàng không từ bỏ hắn. Loan Loan, Long Tiên Sinh nhìn lông mi nàng dính vết nước, nhẹ nhàng gọi tên nàng. Quần áo hắn vẫn còn chảy từng dòng máu, nhưng hắn lại dường như không cảm thụ được một chút đau đớn, lòng chỉ có vô sỉ, ích kỷ, vui sướng. Ta đã trở về. Hắn hơi rũ đầu, khóe môi Long tiên sinh cong lên, thanh âm mềm mại. Một loan loan nắm chặt vạt áo hắn, tình nguyện đắm chìm trong cảnh mơ, nhiều ngày luyện đan mệt mỏi, đã mệt đến cả linh hồn nàng. Do tinh thần nàng phải luôn căng thẳng trong một thời gian dài, nghe thấy thanh âm của Đông tiên sinh lập tức thả lỏng xuống. Những cái mệt mỏi cùng đau đớn đó tựa như hồng thủy vỡ đê, lập tức đè nàng suy sụp. Ngay lúc Long tiên sinh chuẩn bị ôm phu nhân rời khỏi thư phòng, tràn đầy hỗn độn, manh manh bị nuốt mấy ngụm đan hỏa, suýt nữa thành con chim béo đen thui, ra sức trở mình, dùng đôi mắt tròn xoe muốn phun ra lửa, trừng trừng nhìn con ác long đột nhiên xuất hiện này. Manh manh một bên phẫn nộ trách cứ, một bên cảm thấy trong bụng không thoải mái, mấy ngụm đan hỏa nó mới vừa nuốt vào bụng có vẻ hơi quá nhiều so với nó. Cuối cùng, Long tiên sinh vẫn không thể mặc kệ manh manh, phân ra một ít linh lực, đem manh manh đang không quá thoải mái treo ở phía sau, sau đó trở về phòng. Hắn nhét một viên đan dược vào trong miệng nó, sau đó bạo lực cầm một cái chân mảnh khảnh của manh manh, dốc ngược nó xuống, đánh vào bụng nó vài cái. Manh manh liền nhổ ra đan hỏa, lúc nãy nuốt vào. Hai cẳng chân nhỏ xíu đáng thương, vừa dẫm lên mặt đất, liền ác long chụp cho hôn mê. Tốn 30 giây giải quyết đối thủ cạnh tranh tương lai và bóng đèn, Long tiên sinh cong cong môi, tâm tình vui sướng. Hắn cũng làm giống như nàng lần trước, đỏ mặt, cởi áo ngoài dính máu của nàng, lau vết máu trên mặt nàng, vuốt vuốt mái tóc đang dính trên trán nàng, cẩn thận bôi thuốc mỡ cao dai cho nàng, nhìn miệng vết thương trên trán dần dần nhạt lại mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm. Còn may là lần này hắn mang về rất nhiều thứ tốt, bằng không trán nàng để lại sẹo. Tuy rằng hắn không ngại bộ dáng nàng như thế nào, nhưng mà nghe những con rồng khác lúc trước từng khoác lác, nữ tử rất để ý đối với dung mạo của bản thân, cũng thích trang điểm cho chính mình. Lúc trước hắn quá nghèo, lại không có bảo bối gì cho nàng, cho nên nàng mới không có tiền đi mua những bộ quần áo xinh đẹp. Thật ra hắn đã sớm chú ý tới cây trâm nàng mang trên đầu, là thanh tâm ngọc thật thuần túy, có thể trợ giúp người luyện đan tĩnh tâm, nhanh chóng tiến vào trạng thái nhập định. Không phải chỉ cần có tiền là có thể mua được, nhất định không phải phu nhân tự mua, hẳn là ai đó cho nàng. Trong lòng Long tiên sinh ghen tuông cuồn cuộn, hắn không nhịn được lấy cây trâm mà cửu huynh tặng trên đầu một lân loan gỡ xuống, thay bằng cây trâm thanh tâm ngọc mà mình mang về. Tuy rằng hình thức không đẹp như cái của cửu huynh, cũng không có lớn như cái của cửu huynh. Hắn trầm mặc trong chốc lát, vẫn vô cùng gượng ép lại ủy khuất, đem cây trâm mà cửu huynh tặng đặt lên đầu giường, hắn vốn dĩ muốn đập nát cho rồi. Trên mặt Long tiên sinh không biểu tình, chỉ có đáy mắt đen nhánh đang sôi trào ủy khuất. Hắn mím môi rồi hôn lên cánh môi nàng thật ướt át như trả thù, một hồi lâu mới đỏ mặt rời khỏi. Sau khi giúp một lần loan xử lý đơn giản, Long tiên sinh ưỡn vai một cái, rút cuộc cao mài, cởi quần áo đã thấm đầy máu trên người xuống. Áo choàng lông cừu và cẩm y đã rách tung tóe, nghĩ nghĩ một chút, cởi luôn tiết y ra. Lộ ra thân thể, trải rộng vết sẹo mới. Trong các vết đao chém dày đặc, có vết còn rất mới, vẫn đang thấm máu. Hắn vốn dĩ muốn lấy ra vài món quần áo hoa lệ trong túi không gian mới vừa mang về, mà lúc trước người khác đưa cho, để thể hiện vẻ ngoài lạnh khốc cuồng ngạo của hắn. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn không hiểu sao, ôm một tia chờ mong, kéo cửa tủ quần áo, thấy được trên một vị trí đàng hoàng để hai bộ tân tiết y mới, bên cạnh là hai bộ y phục màu lam đậm cùng trăng non, áo khoác lại thêm một bộ màu đen vừa vặn với hắn, nàng lại mua quần áo cho hắn. Long tiên sinh cầm lấy một bộ tiết y, cầm lòng không được, nhẹ nhàng dùng gò má cọ cọ, thật thơm là hương vị nàng ngày thường hay dùng. Thật vui vẻ, thật quá vui vẻ. Hắn cẩn thận tắm rửa sạch sẽ, sau đó mới cẩn thận trồng quần áo mới phu nhân mua cho vào. Sau đó suy nghĩ, vẫn cầm một bộ quần áo màu hồng nhạt từ không gian ra, khẩn trương đến lòng bàn tay đều là mồ hôi. Đây là bộ quần áo hắn trân quý nhất trong đống tài sản trong không gian của hắn. Hắn nghĩ nghĩ rồi đem bộ quần áo này ở đầu giường, chờ khi phu nhân tỉnh lại liền có thể liếc mắt một cái, nhất định sẽ thật kinh hỉ. Nguyền rủa còn chưa hoàn toàn tiêu tán hết, cùng đống thương thế tăng lên suốt nửa tháng nay mang đến một cơn đau đớn, Long Tiên Sinh phát ra tiếng rên, trút trong túi không gian một đống linh thạch nằm la liệt trên đất, chất thành một đống cao bằng cái giường. Hấp thu một chút linh khí mới cảm thấy đỡ hơn một chút, nhìn một Lân Loan an tĩnh chìm vào mộng đẹp, hắn thẹn thùng bấm bấm ngón tay. Hắn đã lâu chưa ngủ cùng phu nhân. Gò má tuấn mỹ của Long Tiên Sinh hiện lên một tia hồng nhạt, hắn không do dự, tay chân lanh lẹ bò lên giường, sau đó cẩn thận chui vào ổ chăn của nàng. Hơi ấm và cảm xúc mềm mại truyền tới, Long Tiên Sinh liền cứng đờ. Hắn có vẻ hơi đánh giá cao bản thân, làm sao hắn dám tin tưởng mình có thể chỉ là cùng nàng nằm chung một ổ chăn, cái gì cũng không làm. Lặng lẽ nghiêng đầu, Long Tiên Sinh thấy xương quay xanh trắng nõn của một Loan Loan ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp chăn khép hờ, mắt đột nhiên nhắm lại, chỉ chậm rãi nắm tay nàng. Thật ấm áp, giống như trước, hắn thật nhớ, thật muốn ôm nàng ngủ. Lỗ tai trọc trọc, rớt gần hết lông rung rung, cái con rồng tà ác hư đốn cuối cùng cũng không thể chiến thắng ý tưởng trong nội tâm. Hắn nhẹ nhàng cẩn thận đùa nghịch với tay chân của phu nhân, sau đó không màng nàng có chút phản kháng không thoải mái, do bị mình lây nhiệt độ làm chân có vẻ nóng, đem nàng ấn vào ngực mình. Sau nghi thức thành thân, sờ soạn đuôi rồng cùng sừng rồng chính là hành động ngoại trừ bạn lữ không thể ai có thể làm, còn từng thân thiết da thịt. Biết hắn lúc trước làm bộ ngủ lại vẫn ôn nhu tiếp nhận hắn, còn nói mình chứ không phải người khác, lại đợi hắn lâu như vậy. Nàng không thể chạy nữa, lần này cho dù nàng về sau phát hiện vẻ ngoài đáng thương bất lực yếu đuối của hắn, cho dù nàng có hối hận cũng không thể bỏ chạy nữa. Nàng phải mãi bên cạnh hắn, là phu nhân duy nhất đời này của hắn. Con rồng dính người rất vô sỉ, trước khi rơi vào giấc ngủ sâu đã ủy khuất thì thầm bên tai phu nhân hắn thích nhất, một lần lại một lần hỏi nàng mạc dây chuyền cùng cây trăm là ai đưa cho nàng. Hắn tuy không quá dùng lực nhưng cánh tay cùng ngực đều là hết sức cứng cỏi, ôm phu nhân mềm mại trong lòng làm hắn thật thoải mái, nhưng mà một Lân Loan đều không thoải mái một chút nào. Thật tội nghiệp, nàng vốn dĩ rất mệt mỏi, linh hồn cũng mệt muốn chết, còn lại bị con rồng xấu xa cứng ngắc như vách tường nhốt lại trong ngực. Nhưng mà mặc dù vậy, giấc ngủ này của một Lân Loan vẫn rất dày vò. Đầu tiên, nàng mơ thấy Long Tiên Sinh thật ra không có trở về, lại mơ thấy mình về lại nơi lồng sắt đang nhốt thiếu niên Long Tiên Sinh. Qua một lúc lâu, Long Tiên Sinh rốt cuộc tỉnh dậy, tay chân nhẹ nhàng buông phu nhân ra, hơi thẹn thùng run run cái lỗ tai thưa thớt mấy cọng lông, sau đó phương bàn tay to nhẹ nhàng xoa xoa mồ hôi trên trán nàng. Hắn nhịn không được, lén lén hôn nàng một cái. Long Tiên Sinh nhìn linh thạch trên mặt đất đã bị hấp thu rất nhiều, nghĩ nghĩ lại trút ra trong túi không gian thêm linh thạch nữa, sau đó đem chất đầy trong phòng. Chờ phu nhân lên tới tứ giai có thần thức, hắn sẽ đem túi không gian này đưa cho nàng. Lúc Long Tiên Sinh bận rộn chất linh thạch, mành mành với cái thân thể bi đan hỏa nướng có chút hơi đen đen, rốt cuộc tỉnh. Nó bị ác long chụp một cái đau muốn chết, mới tỉnh dậy liền vội vàng vươn cánh nhỏ sờ sờ cọng lông ngốc trên đầu, thật vất vả mới mọc ra được. Hắn không quản manh manh, mặc kệ nó lăn lộn trên một đống sáng lấp lánh, sau khi bản thân rửa ráy cho hai người lại lấy đan dược lúc trước một Lân Loan luyện chế cho hắn mang theo, bên trong còn có một ít hắn không nỡ ăn, hiện thực thật ra vừa lúc có thể cho phu nhân ăn. Đút đan dược, gò má Long Tiên Sinh nồng nóng, hắn rốt cuộc có thể dùng phương thức mà mình từng ảo tưởng đút nàng, cho dù lần này người chủ động đút từ phu nhân chuyển thành hắn. Phu nhân, ta có thể đút ngươi đan dược hay không? Long tiên sinh nghĩ trước kia lúc một lần loan thừa dịp mình không cách nào đáp lại đã hỏi mình một câu để sờ sờ lỗ tay mình, giờ hắn cũng dùng câu tương tự. Ta có thể dùng miệng đút đan dược cho ngươi sao? Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đồng ý. Một lần loan đang nửa tỉnh nửa mê, mơ mơ hồ hồ nghe được tiếng của Long tiên sinh. Thật ra nàng đã có ý thức nhưng mà vẫn còn rất mệt, không muốn dậy. Nhưng mà đút đan dược. Một lần loan còn chưa phản ứng, liền cảm thấy cằm mình bị ngón tay Long tiên sinh nắm lấy, chớp mũi toàn là hơi thở ấm áp, ướt át lại dồn dập của hắn vả vào trên môi nàng, mang theo một chút run rẩy mà nàng không thể xem nhẹ. Long tiên sinh là muốn làm cái gì? Trên môi truyền đến cảm xúc mềm mại, hơi lành lạnh, lại có đan xen mùi hương đan dược nồng đậm. Một cái gì đó có chút ướt lại trơn trơn, cuốn lấy hồi linh đan chui vào. Hương vị quả quýt của hồi linh đan mang linh lực nồng đậm trong nháy mắt tràn ngập khoang miệng, cùng với một chút đụng chạm lơ đãng nhẹ nhàng. Một lần loan cảm thấy đầu trống rỗng, cái gì cũng không thể nghĩ. Long tiên sinh cũng không tốt hơn nàng là mấy, hắn đã hối hận, hắn lập tức tự muốn bốc cháy luôn rồi. Cuối cùng, Long tiên sinh vốn dĩ tính toán nhất định phải hôn mấy cái mới đủ, vẫn là bại trận. Hắn nhanh chóng buông lỏng phu nhân mình ra, làm bộ rất bình tĩnh. Sau đó, đứng dậy sửa sang mái tóc dài hơi tán loạn một chút, càng đi càng nhanh, hắn cảm thấy hơi nóng. Hắn phải đi thiên điện rửa mặt bằng nước lạnh mấy lần mới có thể bình tĩnh hơn được. Mà sau khi Long tiên sinh đóng cửa lại rời khỏi, một loan loan nằm trên giường rốt cuộc cũng không nhận được mở mắt ra. Nàng lúc này nhất định đang nằm mơ đúng hay không? Bằng không nàng làm sao sẽ cảm thấy con rồng thẹn thùng đến cực điểm kia sẽ như vậy, sẽ nhiệt tình như vậy. Nhưng mà trong miệng còn lẩn quẩn mùi quýt thơm ngọt, còn lưu lại cảm xúc ấm áp khó tả, còn có cái trán không còn thấy đau, tất cả đều nói cho nàng, nàng không nằm mơ. Một lần loan vỗ vỗ mặt muốn ngồi dậy, nhưng trên eo đột nhiên truyền đến cảm giác bụng rủng, lập tức từ xương cột sống đến phía trên đều có cảm giác ê ẩm, làm nàng suýt nữa nằm liệt lại ra giường. Vì sao một giấc ngủ xong lại khó chịu như vậy? Nhưng nàng cảm thụ một chút, hình như không có cái gì phát sinh thì phải. Tầm mắt có chút ngu ngơ, một lần loan chậm rãi phục hồi tinh thần, nàng dãy dụa rất nhiều lần, rốt cuộc mới ngồi dậy được một nửa. Lần này, nàng thấy rõ đối diện rèm che trên giường có một bộ quần áo, thật một lời khó nói hết. Toàn bộ là màu hồng nhạt, chất liệu vừa nhìn liền biết phi thường sang trọng đắt tiền, kiểu dáng thì hơi là lạ, không giống váy áo lụa bó lại, cũng không giống cái loại váy rộng thùng thình phiêu dật mà nữ tu sĩ ưa chuộng, ngược lại hơi giống váy phòng kiểu công chúa thời hiện đại. Trên cổ áo không biết dùng cái gì làm mà giống như da lông động vật đủ màu sắc. Bộ váy hồng nhạt kia vừa nhìn qua liền sắp làm nàng không biết làm sao hô hấp. Một lần loan cảm thấy hai mắt mình bắt đầu đau, nàng liếc nhìn vạt váy kia, vậy mà trên mặt còn được khảm đá quý màu sắc rực rỡ. Cái bộ váy thật nhìn vừa sang vừa đắt tiền nhưng chẳng đẹp chút nào như vậy, tại sao treo ở đầu giường nàng? Một loan loan xoa xoa đầu, tầm mắt nàng liếc tới mép giường, suýt chút nữa bị ánh sáng linh thạch đầy đất làm chói lóa mù mắt. Tình huống này là thế nào? Mấy thứ này đều là Long tiên sinh mang về sao? Bên tai truyền đến tiếng cửa bị đẩy, rầm một cái, nàng theo bản năng nhìn ra ngoài, liền đối diện với đôi mắt hẹp dài của Long tiên sinh. Bộ dáng hắn thoạt nhìn khỏe mạnh hơn so với trước một ít, sắc mặt không còn tái nhợt, không có huyết sắc. Những ấn ký nguyền rủa đã từng rất đáng sợ cũng giảm bớt rất nhiều, chỉ còn lại mấy điểm linh tinh nho nhỏ màu đen đỏ. Hắn càng giống bé Long tiên sinh, chỉ là khi trưởng thành, chớp mũi không còn mượt mà như lúc trước, mặt mày vẫn đen thui, đáng giận nhất chính là lông mi cư nhiên lại càng dài. Không biết hắn vừa mới ra ngoài làm gì, mái tóc đen thật dài xõa sau vai, trên tóc còn nhỏ nước. Đôi sừng gãy, vẫn dữ tợn như cũ, chỉ là đôi lỗ tai vốn dĩ trắng tinh nông xù làm sao lại nhìn giống như bị trọc rồi. Có lẽ bởi vì ánh mắt một lần loan quá mức kinh ngạc, Long tiên sinh ý thức được, giây tiếp theo đôi lỗ tai liền biến mất, giống như chỉ là ảo giác của nàng. Một lần loan chớp chớp mắt, cúi đầu, nhất thời không biết nên nói gì. Long tiên sinh cũng giống vậy, nhưng hắn chỉ lạnh khóc đi vào trong, thuận tay đóng cửa. Trong nháy mắt, cửa phòng bị khép, một con rồng đồng thời sửng sốt, ban ngày ban mặt, cô Long quả nữ còn đóng cửa là muốn làm gì? Trên mặt một lần loan hơi đỏ, khóe mắt, liếc thoáng qua Long tiên sinh đang nghiêm trang, lấy cái xe lăn mà nàng đặt thiết bá làm cho hắn mở ra, ngồi lên, sau đó cắm đầu nhìn xuống linh thạch đầy đất, bộ dạng như chăm chú, chỉ muốn tu luyện. Trong lòng nàng tức khắc, không nhịn được, bốc hỏa. Con rồng này không muốn nói gì với nàng sao? Vì sao trở về trễ như vậy? Vì sao nguyền rủa trên mặt hắn giống như tốt lên nhiều? Vì sao đem ở đâu về một đống linh thạch quăng đầy đất, cùng chiếc váy suýt nữa làm mù mắt nàng? Một lần loan xoay đầu, cảm thấy trên đầu giống như có thứ gì đang rớt xuống, nàng theo bản năng duỗi tay sờ sờ, kết quả trong mớ tóc hỗn loạn mò mò lấy một cây trâm. Cây trâm này hình như không giống cây trâm mà Cửu Khuynh đưa cho nàng. Thấy cây trâm Cửu Khuynh đưa cho nàng đặt ở một bên trên bàn, một lần loan hơi nhịn không được. Con rồng này ôm nàng trở về cũng không thèm gỡ đầu tóc của nàng ra cho thoải mái, ngược lại đi đổi cho nàng cây trâm khác. Long tiên sinh rốt cuộc nghĩ cái gì chứ? Long tiên sinh, người. Hai người đồng thời mở miệng. Long tiên sinh không dám nhìn nàng, ngón tay gãi gãi lưng ghế xe lăn. Một lần loan trầm mặt, vốn định chờ hắn mở miệng, nhưng mà đợi nửa ngày con rồng kia cũng không lên tiếng. Hắn hơi bất đắc dĩ, nghĩ đến thiếu niên Long tiên sinh chật vật bất kham trong trí nhớ của thiết bá, rốt cuộc cũng nhu hòa, thanh âm có chút ủy khuất. Tại sao bây giờ người mới trở về? Nàng lần đầu tiên oán giận hắn như vậy, nhưng không biết sao lại không làm Long tiên sinh nảy sinh cảm giác ái náy, thống khổ các kiểu, hay ngực đau như dao cắt, cảm thấy gặp lại nhau ngược luyến thâm tình như trong cốt truyện, ngược lại là làm Long tiên sinh có hơi ngứa. Hắn nhìn một lần loan đầu tóc rối loạn, quần áo cũng không phải thật chỉnh tề. Tài theo bản năng nắm chặt cái chăn đơn, còn có nàng hơi rũ mắt, đầu lỗ tai đều cảm thấy nóng. Hắn muốn giải thích, muốn nói là vì gặp khốn cảnh, nhưng đại sợ nàng lo lắng, nửa ngày không nghẹn ra một chữ, chờ đến khi một lần loan thật sự nhịn không được nhìn về phía hắn, mới vững vàng lên tiếng, lạnh mặt nói. Quần áo. Cái gì? Một lần loan nhìn phía hắn, chỉ thấy Long tiên sinh trầm mặc, chậm rãi hoạt động xe lăn, xuyên qua đống linh thạch đầy đất đi tới mép giường, tới trước mặt nàng. Trước mặt một lần loan bỗng có một cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc dài của nàng hơi rối loạn, trong đáy lòng lại không thể ức chế dâng lên một tia chờ mong tốt đẹp. Đến khi nàng đỏ mặt sửa sang lại tóc xong, liền thấy cái bộ váy màu hồng nhạt một lời khó nói hết ban nãy còn đang treo ở đầu giường đã bị Long tiên sinh cầm trong tay. Đẹp. Thanh âm Long tiên sinh quạnh quẻ, một lần loan nhìn ra được một tia chờ mong từ trong đôi mắt run rẩy của hắn. Cho ngươi. Nàng run rẩy đưa tay nhận bộ váy từ trong tay Long tiên sinh, vì tình yêu và thập phần trái lương tâm, cắn răng một cái. Ta rất thích. Ánh mắt Long tiên sinh sáng bừng, hơi cong khóe môi, đáy mắt nhộn nhạo, lóe ra tia ý cười rồi biến mất. Một lần loan thấy hắn cẩn thận không biết từ chỗ nào lấy ra một bộ váy nữa, kiểu dáng cũng không khác gì với bộ hồng nhạt kia, nhưng lại là màu tím nhạt, mặt mày trơ trơ đưa tới trước mặt nàng. Còn nữa. Một lần loan nhìn ánh mắt chờ mong của Long tiên sinh, có hơi sợ. Hắn tiếp tục móc ra thêm cái quần áo kinh người gì nữa, nỗ lực nói sang chuyện khác. Quân thượng, vì sao có nhiều đinh thạch trên mặt đất như vậy chứ? Long tiên sinh mím môi nói. Sáng lấp lánh. Nàng hình như hiểu ra cái gì, hóa ra Long thật sự thích mấy đồ vật sáng lấp lánh. Nói vài câu đơn giản xong, phòng rơi vào yên tĩnh, chỉ còn lại mọi tiếng manh manh ngẫu nhiên trượt lên núi linh thạch xuống dưới cùng tiếng ngẫu nhiên của nó. Một lần đoàn nhìn hai bộ váy làm người ta hít thở không thông đang đặt trên giường, rốt cuộc vẫn chưa thể vượt qua cửa ải thẩm mỹ trong lòng mình. Tuy vì tình yêu nàng có thể miễn cưỡng nói rằng mình cũng thích, nhưng lỡ vạn nhất về sau Long tiên sinh thật sự cho rằng mình thích thì làm sao bây giờ? Loài thẩm mỹ đáng sợ của con rồng này thật không thể nào tiếp thu nổi. Một lần Loan tự hỏi lòng phải làm sao biểu đạt nội tâm cùng tâm ý của mình uyển chuyển một chút, nàng không nói lời nào, Long tiên sinh cũng liền không biết nói cái gì. Hắn nhìn môi phu nhân hơi hơi đỏ, trong lòng ngứa ngứa, nhưng hắn lại nghĩ đến ánh mắt hơi kinh ngạc của nàng khi vừa nhìn thấy mình đi vào, môi càng mím chặt. Phu nhân nhất định thấy được cái lỗ tai bị trọc lóc của mình. Hắn biết rõ phu nhân chỉ thích mấy cái thứ lông xù xù, trước kia khi hắn không có lộ ra lỗ tai, phu nhân chưa bao giờ sẽ sờ sờ hắn. Từ khi có lỗ tai lông xù xù, thái độ phu nhân đối với hắn liền thay đổi, nhưng hiện tại hắn đã trọc rồi. Một con rồng đã mất đi lỗ tai lông xù có thể nào đối với nàng sẽ không còn hấp dẫn như con chim lông xù kia. Ánh mắt Long tiên sinh hơi đen lại, há mồm muốn hỏi nàng có phải ghét bỏ lỗ tay mình, muốn hỏi nàng cây trăm ai đưa, nhưng khi mở miệng liền biến thành lời nói khô khan trái lương tâm. Người, ngủ tiếp chút nữa đi. Con nai trong lòng một loan loan đắm chìm trong ủ rũ, bỗng chớp chớp mắt, nghi ngờ mình nghe lầm. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, đối diện đôi mắt lãnh đạm của Long tiên sinh, bộ mặt than như băng sơn ngàn năm, theo bản năng nhìn đứt qua lỗ tai hắn, sau đó bừng tỉnh. Long tiên sinh giấu lỗ tai vào mất rồi, nhưng mà cứ nhìn mặt hắn, nàng thật sự đoán không ra tâm tình của con rồng này. Có lẽ ánh mắt một lần loan quá chăm chú nhìn thẳng vào đầu hắn, Long tiên sinh vốn dĩ rất nhạy cảm với chuyện lỗ tay mình, hiện tại ánh mắt nàng như vậy, trái tim bằng pha lê của hắn đều muốn vỡ thành mấy mảnh. Long tiên sinh chuyển xe lăn, rũ mặt nhìn đống linh thạch chất đầy đất, dáng vẻ như chuẩn bị tu luyện. Một loan loan kéo kéo đám quần áo đắt tiền đặt trên giường, cảm giác sống lưng bủng rủng cùng linh hồn mệt mỏi vẫn còn chưa biến mất. Nàng hiện giờ rất không thoải mái, nhưng này nhìn dáng vẻ Long tiên sinh chắc đang chuẩn bị nói thêm một câu, ngủ tiếp nữa chút đi. Tuy rằng vết thương nàng là do hắn xử lý, với cái tính tình kia của hắn mà có thể nói như vậy đúng là không dễ, nhưng mà hắn rõ ràng vừa mới hôn nàng. Trên môi vẫn còn lưu lại quyến luyến ôm nhu ngọt ngào, lòng bàn tay nóng ấm Long tiên sinh cọ qua gò má nàng, mang theo cảm xúc đầy chân thật. Nàng cho rằng hắn đã trở lại, sẽ không còn làm bộ làm tịch như vậy nữa, sẽ nói rõ ràng hết thảy mọi chuyện. Kết quả, nếu nàng không hỏi, hắn liền không giải thích. Nàng còn nhớ rõ, nàng chờ đợi nhiều ngày như vậy, mỗi lần nghe được động tĩnh bên ngoài, đều sẽ giống như con đà điểu lập tức xoay đầu, tìm thoát lên mấy nhịp. Rõ ràng, trên tờ giấy để lại đã viết, 5-3 ngày liền trở về, rõ ràng là thất hứa. Đừng tưởng rằng chỉ cần đưa cho nàng một phòng linh thạch và hai bộ quần áo là có thể làm nàng không so đo. Nhiều ngày nhiều đêm chờ đợi khổ sở như vậy, tâm tình vui sướng khi gặp Long tiên sinh vẫn còn nguyên vẹn, có chậm rãi phai nhạt. Một lần loan liếc mắt một cái, lấy cây trăm cửu huynh tặng đang để một bên trên bàn, lần đầu tiên nuông chiều để cho bản thân dần dỗi một hồi. Nàng lấy cây trăm Long tiên sinh cài lên cho nàng xuống dưới, sau đó bới bới tóc, lại cài cây trăm cửu huynh tặng tức giận mang lên đầu. Sau đó xốc lên chăn, bọc mình lại, rầu rĩ nói: "Ta muốn ngủ." Nàng nói xong, bản thân liền cảm thấy ủy khuất, không chịu nổi, hốc mắt ê ẩm, không biết làm sao cố gắng nhắm hai mắt lại. Phòng lại rơi vào an tĩnh, khóe môi Long tiên sinh khẽ nhúc nhích, trong mắt xẹt qua một tia bi thương, nàng thích cây trầm người khác đưa cho nàng, chứ không phải hắn đưa. Hàng mi dài của Long tiên sinh hơi rũ, che giấu nội tâm điên cuồng cảm xúc, linh thạch sáng lấp lánh soi bóng vào đáy mắt hắn, lại hình như từng cụm lửa bốc lên. Có lẽ quanh thân hắn, sát khí đã ngưng thành, lốc xoáy màu đen đáng sợ. Hắn nhìn cây trâm một lon loan cố ý cài lên đầu, bàn tay nắm chặt, khớp xương trắng bệch. Khoảng chừng một giờ sau, một loan loan vốn từ từ xem con rồng kỳ cục này có thể nói một chút gì hay không, rốt cuộc cũng chịu đựng không nổi. Linh hồn vốn mệt mỏi, nàng thật dễ dàng rơi vào giấc ngủ. Trong lúc nàng đang nửa tỉnh nửa mê, bên tai truyền đến tiếng xe lăn cọ trên mặt đất bóng loáng, thập phần chói tai, một loan loan liền giật mình tỉnh lại. Nhưng nàng vẫn là duy trì tư thế lúc ngủ, không cử động, hô hấp thở ra mấy hơi nóng, làm đầu nàng muốn xoay xoay. Con rồng này lại muốn làm gì? Lúc này đây nàng nhất định phải lật tẩy hắn. Xe lăn bị dùng sức đẩy, Long tiên sinh nhăn nhó vặn vẹo khuôn mặt anh Tuấn đứng lên, cũng không thèm che giấu bản thân mình đã có thể hoạt động bình thường, từng bước một chậm rãi đi tới mép giường. Loan Loan, hắn khàn khàn lên tiếng gọi tên một Loan Loan như là thử xem nàng có phải thật sự ngủ rồi. Một Loan Loan không nhúc nhích, thậm chí hô hấp cũng chậm lại hết mấy nhịp. Thật ra biểu cảm nàng giả bộ ngủ rất rõ ràng, nhưng trong mắt Long tiên sinh đang ngâm trong hũ giấm cũng chỉ nhìn thấy mỗi cây trâm tâm ngọc vô cùng chướng mắt trên đầu phu nhân mình. Long tiên sinh nhẹ nhàng duỗi tay, lén đút đổi cây trâm trên đầu một Loan Loan thành cây trâm do mình mang về. Động tác hắn thật ôn nhu, nhưng tay hắn thì lại quá lớn. Tuy rằng Long tiên sinh đã cố gắng không phá hư kiểu tóc của phu nhân, nhưng hắn vẫn làm tóc nàng rối loạn. Đôi bàn tay to tướng Long tiên sinh hơi vô thố đùa nghịch đầu tóc một Loan Loan, làm cho nàng ngứa đến mức sắp không thể giả vờ ngủ nổi. Chờ đến khi hắn rút cuộc cũng đem cây trâm cài theo kiểu xấu xấu, trên trán Long tiên sinh cùng một Loan Loan đều đã tràn đầy mồ hôi. Chẳng qua một người là mồ hôi lạnh, một người là do nóng quá mà đổ mồ hôi. Lại một lát sau, ngay lúc một Loan Loan chuẩn bị ngồi dậy, nắm lấy cổ áo Long tiên sinh hỏi hắn rút cuộc muốn làm gì, Long tiên sinh lại có động tác. Hắn thật cẩn thận bò lên giường. Trên eo truyền đến một lực đạo không cho phản kháng, chờ khi một Loan Loan hồi phục tinh thần, nàng đã bị Long tiên sinh nằm yên trên giường, nhưng dùng cánh tay và cái chân thật dài ôm cả người vài chăn vào trong lòng. Phu nhân, Long tiên sinh vùi đầu vào vai một Loan Loan đang bị cuốn như kén tầm, thanh âm vừa ấm ức lại ủy khuất, giống như một con rồng nhảy con, nhỏ hơn cả Manh Manh. Không được không thích. Đừng không thích được hay không? Bên tai một Loan Loan lập tức liền nóng, cảm thấy eo mình đang bị siết chặt, hình như nàng đã tìm được ngọn nguồn của cơn ác mộng tối hôm qua. Con rồng nặng như vậy, đem tay dài chân dài đều đè lên người nàng, nàng không thấy ác mộng mới là lạ. Một Loan Loan đỏ mặt, căn bản không dám nghe lời Long tiên sinh nói, đành phải dùng trí tưởng tượng lung tung rối loạn, che giấu nội tâm đã sắp khuất phục. Nhưng mà Long tiên sinh lại ôm nghiện. Phu nhân nằm trong chăn bông ôm thật mềm mại, thật thoải mái, hắn không nhịn được còn siết người vào trong ngực, ấn ấn mấy cái. Thanh âm Long tiên sinh đột nhiên khàn khàn, mang theo chút lạnh lẽo. Nói, là ai đưa cho nàng cây trâm và mặt di chuyền? Có phải nàng ở bên ngoài tìm được một con lông xù nào mới rồi hay không? Một Loan Loan nghe Long tiên sinh ngâm giấm, trong lòng không có bất luận cảm giác buồn bực nào, ngược lại mạc danh là một loại cảm giác tang thương. Hóa ra Long tiên sinh cũng có thể một lần nói được nhiều chữ như thế. Nàng cân nhắc, hình như bây giờ mình mà tỉnh sẽ có hơi sớm, có lẽ Long tiên sinh còn chuẩn bị nói thêm chút gì nữa. Long tiên sinh lông mi run run, ngay sau khi một Loan Loan cho rằng hắn sắp nổi giận, thì nàng nghe thấy hắn nói. Ta thật xin lỗi. Con người hơi hơi trợn to, tay một Loan Loan bắt lấy gốc chăn, nắm thật chặt. Ta về trễ. Thật xin lỗi. không được ghét bỏ ta. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt, thanh âm cũng nhẹ lại như gió thổi tới bên tai nàng. Hắn bị trùi lông rồi, nàng nhất định không thích. Đừng ở bên ngoài, có lông xù khác, được hay không? Mấy chữ cuối cùng chậm rãi biến mất vào trong cổ họng hắn, nhưng từng chút một đánh vào trong lòng một loan loan. Cái con rồng này của nàng thật là vừa đáng giận lại vừa đáng yêu, là Long tiên sinh mà nàng thích nhất, vì sao hắn lại cảm thấy nàng sẽ ghét bỏ hắn bị trụi lông lỗ tai chứ? Rốt cuộc khắc chế không được, một lần loan thật sự không nghĩ lại tiếp tục diễn mấy màn giống như trước. Nàng không hề che giấu, mở mắt ra giật giật tay chân muốn chui ra từ trong chăn. Long tiên sinh nhận thấy nàng động đậy, trong nháy mắt liền lập tức phản ứng lại. Phu nhân đã tỉnh. Có lẽ quá mức khẩn trương, Long tiên sinh theo bản năng càng thêm dùng sức ôm chặt một loan loan. Một loan loan ra sức giãy giụa, chờ đến rốt cuộc đột phá gông cùng xiềng xích của Long tiên sinh, từ trong chăn chui ra, cảm thấy eo mình sắp bị đứt. Nàng ở trong chăn chịu đựng khá lâu, khi chui ra được liền nhịn không được thở hổn hển mấy cái. Rõ ràng là âm thanh thở dốc thật bình thường, nhưng nghe vào lỗ tai đi đường ngắn đến đại não rồng là giống như tiếng bơm hạng nặng. Lỗ tai Long tiên sinh thật vất vả giấu đi liền xông ra. Hắn dùng ánh mắt khó hiểu miêu tả đường cong từ chỗ cổ áo hơi hơi mở rộng của nàng, tầm mắt tham lam từ mái tóc phiêu tán trên gối theo bên tai ửng đỏ của nàng một đường chạy xuống đến cần cổ trắng nõn. Một lần loan rút cuộc chui ra được, nỗ lực muốn xoay người nhìn biểu cảm của Long tiên sinh, nhưng Long tiên sinh không biết do khẩn trương hay là cái gì, cứ ôm chặt nàng, một loan loan động đậy rất nhiều lần cũng không thể xoay lại được. Tâm nàng hơi mệt, lỗ tai chậm rãi nổi lên màu đỏ nhạt. Quân thượng, buông ta ra. Nàng mở miệng, thanh âm vang lên trong căn phòng an tĩnh, máu cả người Long tiên sinh giống như trong nháy mắt đều đông lại. Những tâm tư kiều diễm vừa mới dâng trào, tất cả đều bị lo lắng thay thế. Theo bản năng, buông tay chân đang quấn lấy một loan loan ra, hơi vô thố sững sờ ngay tại chỗ. Một loan loan nhân cơ hội xoay người đối diện đôi mắt hắn. Nàng chưa từng thấy biểu cảm này của Long tiên sinh, có lẽ là do hoa văn nguyền rủa trên mặt phai nhạt rất nhiều, nên cảm xúc hắn càng dễ dàng bị bắt được. Một loan loan thấy lỗ tay hắn cũng xòe ra, ở khoảng cách gần như vậy, nàng nhìn xem càng rõ ràng. Cũng không phải hoàn toàn trọc lóc, chỉ là lòng trên mặt thưa thớt đi rất nhiều. Khóe môi một loan loan hơi cong, không rối rắm hay do dự, dịch thân thể từng chút, nhân lúc Long tiên sinh ngâm giấm không có cách nào phản ứng lại, từ chăn bên cạnh chui ra, dựa vào ngực hắn. Trên người nàng tràn đầy khí nóng, cảm giác tứ chi đụng vào thật vô cùng rõ ràng, từ trong xương chạy nhón lên một cơn tê tái, Long tiên sinh cả người đều cứng đờ. Nàng đang làm gì? Vì sao nàng không tức giận? Quân thượng, cảm thụ thân thể Long tiên sinh nháy mắt đều căng chặt, nàng hơi hơi muốn cười. Không có lông xù xù khác nha. Long tiên sinh nghe thanh âm nàng nhẹ nhàng nói. Không có lông xù xù khác, chỉ có chàng. Hắn giống như bị điểm trúng huyệt, tầm mắt rơi vào một chút mơ hồ, chờ đến phục hồi tinh thần, trên vạt áo truyền đến một lực kéo nho nhỏ. Hắn gục đầu xuống, thấy một lần loan ửng đỏ mặt, liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhanh chóng rời mắt đi, chỉ là bàn tay nắm vạt áo trước cổ hắn, vẫn không buông. Phu nhân nhỏ bé của hắn, rõ ràng đang rất khẩn trương. Long tiên sinh nãy giờ vẫn luôn khẩn trương nên đôi lỗ tai trọc không ngừng run rẩy, nhưng bây giờ biên độ run đã nhỏ đi nhiều, thân thể hắn chậm rãi thả lỏng, thân nhiệt lại càng ngày càng cao. Một lần loan vốn dĩ rất nóng, nhưng sau khi từ trong chăn chui ra, do trên người còn đang chảy mồ hôi mà lại xông xáo vọt ra không gian nhiệt độ thấp bên ngoài, nàng bất chợt có hơi lạnh, rùng mình một cái. Lạnh sao?